Ta thực sự siêu hung. Chương 339, Tâm Ma Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên dục hắn vong, hội lệnh hắn cuồng Bạch Ngọc Như sau cùng muốn hướng Hạ Phàm biểu đạt hẳn là ý tứ này. Bởi vì ở trong mắt Bạch Ngọc Như, hiện tại Hạ Phàm quá mức bành trướng cùng cuồng vọng, thật làm thế giới này không ai có thể trị được hắn sao? Huống chi nàng trước đó đã nói đến rất rõ ràng. Đã liền bọn nàng yêu tộc đều có biện pháp truy xét đến tung tích của hắn, chẳng lẽ huyền thiên môn các tông liền thật không có biện pháp sao? Có lẽ, khó bảo đảm các tông đều đã sớm tại bí mật trù bị việc này. Chỉ là để yêu tộc nhanh chân đến trước thôi, vạn nhất các tông thật thành công truy xét đến Hạ Phàm. Dù là Hạ Phàm có thể bằng vào thiêu đốt thọ nguyên khí huyết giết ra một đường máu, có thể lui về phía sau trăm năm bên trong hắn đều rốt cuộc vô pháp đối các tông tạo thành uy hiếp, thậm chí tùy thời đều có thể tao ngộ cái khác ngoài ý muốn cùng bất trắc. Bởi vì không có người so Hạ Phàm rõ ràng hơn, từ đạp vào nhân tiên cảnh sau, mặc dù hắn tốc độ tu luyện như trước đây, vấn đề là như nghĩ tấn thăng đến hạ một giai đoạn chỉ sợ đều phải tốn bỏ phí trăm năm thời gian. Cái này tượng chơi game online đến một cái cấp bậc cấp tiếp theo cần thăng cấp kinh nghiệm đều đột nhiên lộn mấy vòng đồng dạng. Cho nên đây cũng là Hạ Phàm hội sớm xuất quan nguyên nhân một trong. Đơn giản là hắn chờ không quá lâu, nhưng mà, Hạ Phàm thực lực tăng vọt quá nhanh, từ Vũ Thánh đến Nhân Tiên, hơn 10 năm thời gian hắn liền đi đến người khác cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể đi đến đường. Kết quả lực cấp tốc bành trướng không khỏi hội ảnh hưởng đến Hạ Phàm tâm cảnh. Nói ngắn gọn, Hạ Phàm thực lực đuổi kịp tâm cảnh lại không có đuổi kịp. Trên thực tế hắn sớm đã mơ hồ phát giác ra chính mình vấn đề, có thể cho đến Bạch Ngọc Như điểm tỉnh về sau, hắn mới chính thức bắt đầu nghĩ lại bắt nguồn từ mình. Hắn bành trướng sao? Có, hắn xác thực bành trướng. Đại khái từ hắn tại hạ giới đạp vào Vũ Thánh cảnh giới một khắc này bắt đầu. Hắn cũng đã lặng yên bành trướng, chỉ là kia thời điểm hắn lại không có ý thức đến mà thôi. Đợi đến hắn lại lần nữa thời gian ngắn đạp vào nhân tiên cảnh về sau, không biết khi nào tâm tình của hắn đều lặng yên chưa phát giác phát sinh biến hóa. Lúc trước cẩn thận chặt chẽ tham sống sợ chết chính mình cũng biến bắt đầu cuồng vọng bảo thủ. Phảng phất thiên hạ chi đại không có người có thể làm gì chính mình. Giống như điển hình long ngạo thiên đồng dạng, ngươi bao lâu không cười qua rồi, trước mắt ngươi còn là lúc trước ngươi sao, một đầu chậm rãi trôi nổi thanh tịnh bờ sông. Hạ Phàm xếp bằng ở một khối đá cội ánh mắt xuất thần nhìn qua phản chiếu tại mặt nước chính mình. Đang thì thào tự nói ra câu nói này về sau, mặt nước chính mình cũng lộ ra một cái không tự nhiên cứng ngắc tiếu dung. Sau một khắc, hắn thu liễm tiếu dung, liền hắn chính mình cũng cảm thấy mình cười đến quá giả không vừa mắt. Vẹn vẹn là từ cái này một cái chi tiết Hạ Phàm liền biết mình thật xảy ra vấn đề. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tâm ma đi, người là sẽ thay đổi. Có thể biến phương hướng đồng dạng có tốt có xấu, mà Hạ Phàm biến rõ ràng là hướng phía một cái không tốt phương hướng tại biến. Cứ thế mãi xuống dưới, cho dù tương lai có thiên hắn có thể vô địch khắp thiên hạ. Có thể tính cách của hắn đều sẽ trở nên càng thêm bạo ngược cùng vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù cái kia thiên hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thì lúc đó đã muộn. Cũng may hắn hiện tại sớm phát hiện vấn đề, hiện nay còn không tính quá muộn. Vấn đề ở chỗ, hắn lại muốn như thế nào mới có thể giải quyết chính mình vấn đề. Bế quan thanh tu, khó trách những tu sĩ kia động một chút lại bế quan cái mấy chục trên trăm năm. Hóa ra hắn nhóm tu luyện không chỉ là tu vi, đồng dạng còn có tâm cảnh của mình. Vì cái gì thiên tư diễm diễm Tiêu Trường Ninh hội quanh năm bế quan không ra? Có lẽ là hắn trước kia liền ý thức đến tâm cảnh theo không kịp tu vi vấn đề. Dù sao so với đại đa số nguyên anh cảnh tu sĩ. Tiêu Trường Ninh không thể nghi ngờ là thuộc về trẻ tuổi nhất một loại kia. Tu vi, hắn có thể tâm cảnh đâu. Trước kia Tiêu Trường Ninh dùng tên giả Tu Ngọc Xuyên hồn hạ xuống giới, khó bảo đảm hắn chính là vì chuyên môn tôi luyện tâm cảnh của mình. Xem Hạ Phàm kiếp trước gần nửa đời, hắn trôi qua tương đương bình thường, có thể nói là chúng sinh bên trong người thật bình thường. Kiến thức của hắn, lịch duyệt của hắn đều còn quá ít. Bởi vì hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu không lâu cũng đã kết thúc. Sau khi xuyên Việt, hắn chỉ ở Hồng Trần trong thế tục lăn lộn hơn nửa năm liền chạy trối chết vào rừng sâu núi thẳm. Cái này ngẩn ngơ liền là 10 năm. 10 năm sau, hắn xuất sơn, từ kia thời điểm bắt đầu, tâm tình của hắn cũng đã xuất hiện biến hóa dấu hiệu. Cái này là nguồn gốc từ cá nhân thực lực mang đến tâm thái biến hóa. Có thực lực, tự nhiên sẽ biến có tự tin cùng sức lực, kết quả chưa tới nửa năm thời gian, hắn lại trở về từ cõi chết tại hải ngoại hòn đảo sinh sống 16 năm. Cái này 16 năm bên trong, Hắn trừ thực lực cao tốc tăng trưởng bên ngoài, người lại nhìn không ra cùng lúc trước có cái gì biến hóa quá lớn. Ngay sau đó một đường xuống tới, hắn quét ngang hải ngoại thiên môn tổng bộ, hủy diệt thần châu thiên môn, vỡ vụn thiên nhân xâm lấn. Lại sau đó, hắn bị bách tiến nhập thanh vi giới, tao ngộ truy sát sau lại tiềm tu hơn 10 năm. Vừa xuất quan lập tức ăn miếng trả miếng, giống như, từ hắn xuyên qua đến nay, hắn nhân sinh trừ tại tu luyện liền là tại chém chém giết giết. Thế gian tình người ấm lạnh thăng trầm hắn lại tự thể nghiệm kinh lịch nhiều ít. Nói cách khác, hạ phàm nhân sinh là không hoàn chỉnh, chưa hề kinh lịch lại nói thế nào nghĩ thoáng, bởi vậy hắn hội sinh ra tâm ma đều là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Đề xuất vấn đề, phân tích vấn đề, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề cùng với duy trì liên tục cải tiến. Cái này là khoa học nghiên cứu cơ bản logic, hạ phàm giải quyết tâm ma vấn đề đồng dạng y theo lấy cái này logic. Từ nói rõ vậy, hắn mặc dù tâm cảnh có vấn đề, đầu óc lại còn chưa có xuất hiện vấn đề. Dưới mắt cái này bước ngoặt thế mà làm ra cái này loại yêu thiêu thân, thật là một cái bi kịch a, xếp bằng ở đá cội hạ phàm từ trong trầm tư sau khi tĩnh hồn lại, nhịn không được nâng trán than nhẹ cười khổ nói. Tâm ma vấn đề lửa xém lông mày, nếu như không sớm cho kịp giải quyết sẽ chỉ làm hắn càng hãm càng sâu. Vấn đề là huyền thiên môn các tông thế nào làm, cho dù hắn tạm thời dừng tay, nhưng đối phương sẽ bỏ qua chính mình sao, phải biết trước đó không lâu Bạch Ngọc Như còn tính toán chính mình. Mấu chốt nhân gia còn đặc biệt thản nhiên thẳng thắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể hiện rõ nói muốn vu oan giá họa chính mình rời đi ánh mắt trước sau nguyên nhân đều nói đến rõ ràng có lý có cứ. So với cái kia hố chết người không đền mạng tiểu hồ ly ninh đoá. Hạ phàm ngược lại càng thích Bạch Ngọc Như diễn xuất, bởi vì hắn chán ghét tính toán, càng chán ghét để người làm cái ngớ ngẩn đồng dạng đùa bỡn xoay quanh. Chơi đầu óc cùng tâm cơ, hắn là thật chơi không lại cái này người. Cái này là hắn phải thừa nhận yếu hạng, hạ phàm không có trực tiếp ra tay với Bạch Ngọc Như nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ đây. Nhân giả ý tứ phi thường minh xác, không sai, ta chính là tại tính toán ngươi, nếu như ngươi cảm thấy sinh khí tức giận cứ tới đi, hết thảy hậu quả chúng ta đều gánh. Ai sợ ai a, cái này phần ngay thẳng cùng kiên cường tương đương đối hạ phàm khẩu vị. Hắn cũng thích cùng cái này loại người giao thiệp, cho nên dù là để Bạch Ngọc Như tính toán, hạ phàm tâm lý đều không có quá nhiều oán giận. Đứng tại Bạch Ngọc Như hoặc là nói là yêu ma lập trường. Đối phương có sai sao? Đổi lại là hạ phàm, hắn đều có thể hội làm ra lựa chọn giống vậy. Lập trường bất đồng, tuyển trạch bất đồng. Đã nhân ra cũng đã làm tốt gánh chịu bất cứ giá nào chuẩn bị, hạ phàm lại có thể nói cái gì? Đại không tương lai làm qua một trận thôi, sinh từ tự phụ. Nhưng là, hiện giai đoạn hạ phàm đừng nói là yêu ma thậm chí liền huyền thiên môn các tông đều khó mà làm gì. Hắn cần thời gian tiếp tục trưởng thành, giống như Bạch Ngọc Như sau cùng nói đồng dạng, hắn nhóm sẽ cho hắn trưởng thành thời gian sao? Tại rộng lớn vô biên thanh vi giới bên trong, hạ phàm không phải vô địch, thế giới này có thể nhẹ nhõm ấn chết hắn người liền có không ít. Chỉ là hắn còn không có đối với những người này sinh ra tính thực chất uy hiếp, những này người đồng dạng không có công phu đi để ý tới hắn thôi. Một ngày những này người thật ra tay với mình, hạ phàm đều muốn đánh ra cái viết kép gì gì. Nghĩ tới đây, hạ phàm cũng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, xem những gì hắn làm tại tâm ma ảnh hưởng dưới chính mình thật là quá xúc động lỗ mãng. Nếu là hắn lại tiếp tục tìm đường chết xuống dưới liền thật sắp chết rồi, cách chương.